Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1425, chương 1428, cuối cùng được chủ. 59 tỷ, đã 59 tỷ, mọi người ở đây kích động nhìn trước mắt tình cảnh này. 59 tỷ a, có bao nhiêu người nắm giữ 59 tỷ, cũng là 200 tỷ nhà giàu. Cũng không có khả năng lập tức xuất ra 59 tỷ a. Thế nhưng là cái này Hạ Minh vậy mà xuất ra 59 tỷ. Triệu Vũ khí run rẩy, sắc mặt che lấp, run sợ tiếng nói, 60 tỷ, xoạt, Triệu Vũ lời vừa nói ra, làm cho toàn bộ tràng diện càng là một mảnh xôn xao. Nguyên lai ngươi có tiền như vậy. Hạ Minh thật sâu nhìn Triệu Vũ liếc một chút. Cái này 60 tỷ, hắn tuy nhiên cũng có thể cầm ra được, nhưng là hiện tại hắn đã có Hạ Lâm tập đoàn, tuy nhiên có thể lập tức lấy ra, khó tránh khỏi sẽ có chút chấn động. Tiểu tử, ngươi có gan lại cùng. Triệu Vũ đã bị Hạ Minh cho khí mất lý trí. 65 tỷ, Hạ Minh lạnh lùng mở miệng nói. Thảo, Triệu Vũ nghe vậy, lớn tiếng quát lớn, ta ra. 70 tỷ, không tốt, thiếu chủ, không nên kích động. Tuy nhiên lão giả khuyên Triệu Vũ không nên kích động, cũng đã muộn, bởi vì Triệu Vũ đã ra giá. Hạ Minh ra 65 tỷ, kết quả Triệu Vũ tức giận, mất lý trí trực tiếp kêu giá 70 tỷ. Theo Triệu Vũ kêu giá, cái này khiến lão giả cũng là sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, thiếu gia. Chúng ta đã không có nhiều tiền như vậy. Soát, nói cái gì? Triệu Vũ một cái cơ linh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, thấp giọng nói, thiếu gia, chúng ta hết thảy mang 60 tỷ tới. Phía trước ngươi mua không ít thứ, tiêu xài không ít, hiện tại chúng ta đã không có nhiều tiền như vậy. Mẹ, đều là tiểu tử này. Triệu Vũ hiện tại hận muốn chết. Vốn là hơn 40 tỷ liền có thể cầm xuống đồ vật. Quả thực là lệnh hắn bỏ phí 30 tỷ. Hiện tại chỉ có thể hy vọng tiểu tử này tiếp tục tăng giá. Đến lúc đó tại theo trong tay hắn đoạt tới. Nghĩ đến đây, Triệu Vũ lạnh lùng hướng về Hạ Minh phương hướng nhìn một chút. Nhưng mà, Hạ Minh dường như đã sớm ngờ tới Triệu Vũ tâm tư. Lúc này cười cười nói. Ta tiền tài bất quá chỉ có 65 tỷ. Đã ngươi muốn mua, như vậy, ta liền để ngươi cho đi. 65 tỷ mua như thế một cái chìa khóa. Thật sự là kẻ có tiền a. Phốp, Hạ Minh lời nói, làm cho Triệu Vũ một hơi không có tới. Kém chút đã hôn mê. Ngươi, Triệu Vũ bị Hạ Minh cho khí thở không ra hơi. Nghiêm nghị nói, ngươi là cố ý. Ta cũng không có nói như vậy. Hạ Minh cười ha ha. Nói, ta tiền tài xác thực chỉ có 65 tỷ. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi dùng tiền mua qua đi? Còn không cao hứng. Triệu Vũ sắc mặt che lấp. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Quá đáng giận. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Chính mình làm sao lại váng đầu não? Lập tức nói ra 70 tỷ giá cao. Đây chính là 70 tỷ a. Hiện tại hắn căn bản là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy a. Thiếu gia, chúng ta, lão giả cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Chính mình thiếu gia vẫn là tuổi còn rất trẻ a. 70 tỷ mua cái này một cái chìa khóa, được trả bằng mất, lỗ lớn, cho ta cha gọi điện thoại, để cho ta cha tải đưa mấy chục tỷ tới. Triệu Vũ run sợ tiếng nói. Tốt, lão giả cũng biết, lúc này chỉ có thông báo Triệu Vũ cha hắn. Có lẽ còn có hy vọng. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Triệu Vũ uy hiếp một câu, liền không nói thêm gì nữa. Toàn bộ tràng diện còn như là bom nổ. Điên cuồng la lên, rất nhiều người đều là sợ hãi thán phục liên tục. Triệu Vũ vậy mà như thế có tiền. Phí tổn 70 tỷ mua như thế một cái chìa khóa. Cũng không biết người này đến cùng là cái gì thế lực người. 70 tỷ, đủ để cho một số lão bài gia tộc, đại xuất huyết, 70 tỷ, mọi người còn có đấu giá không? 70 tỷ, cái này khiến Tiêu Mị Nhi cũng là có chút nho nhỏ kích động. Trong nội tâm nàng giá cả đại khái là hơn 40 tỷ đến 50 tỷ ở giữa. Thế nhưng là cái giá này lại là vượt quá hắn đoán trước. 70 tỷ, 70 tỷ còn có người sao? Tiêu Mị Nhi mỗi một lần nói ra 70 tỷ. Cái này khiến Triệu Vũ khóe miệng cũng nhịn không được run rẩy một chút. Nhưng mà mọi người ở đây lại là lặng ngắt như tờ. Không ai nói chuyện, rất hiển nhiên. Tại chỗ người đều không người nào nguyện ý xuất ra càng nhiều giá tiền đến mua cái này một cái chìa khóa, dù sao loại này chìa khóa có 6 cái, bọn họ cho dù là đạt được cái này một cái, như vậy còn lại 5 cái đâu? Làm không tốt, cái này vừa mới thu hoạch được chìa khóa đều muốn bị ném. Đã không có người ra giá, như vậy thì để cho chúng ta chúc mừng vị tiên sinh này lấy được đến phòng đấu giá chúng ta kiện vật phẩm cuối cùng. Tiêu Mị Nhi vỗ tay, mọi người ở đây cũng vỗ tay, duy chỉ có cái này Triệu Vũ, sắc mặt âm trầm, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Chư vị, mọi người đấu giá tâm đắc đồ vật, mọi người có thể cùng đi hậu trường giao dịch, về phần không có đấu giá được đồ vật, mọi người có thể theo trong đại sảnh có thứ tự rời đi. Lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người đều là gật gật đầu, đứng lên, nghị luận ầm ĩ rời đi nơi này, mà Hạ Minh bọn họ thì là xuất hiện ở cái này hậu trường. Triệu Vũ nhìn đến Hạ Minh, ánh mắt sắc bén nhìn xem Hạ Minh, lạnh hừ một tiếng, nói, tiểu tử, bút chướng này, sớm muộn muốn tính với ngươi. Hạ Minh nghe vậy, cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Rất nhanh, cái này Tiêu Mị Nhi theo bên ngoài đi tới. Khi thấy Tiêu Mị Nhi về sau, Hạ Minh mỉm cười, cũng không có nói thứ gì. Chư vị có thể thanh toán, mọi người đem sổ sách giao về sau, chúng ta liền có thể đem tâm đắc đồ vật cho chư vị cũng liền có thể mang về nhà. Tiêu Mị Nhi lời nói để tại chỗ người gật gật đầu. Lúc này có rất nhiều người đều nhao nhao trả tiền. Dưới tình huống bình thường mà nói, nơi này sẽ không phát sinh không trả tiền tình huống. Thì liền Hạ Minh cũng là trả tiền. Đến lúc cuối cùng đến phiên Triệu Vũ trả tiền giờ khắc này. Triệu Vũ trầm giọng nói, ta có thể hay không chờ một lát trả lại. Triệu Vũ lời nói khiến Tiêu Mị Nhi liễu mi dựng lên. Liền nói ngay, không biết vị công tử này là có ý gì? Ta trên người bây giờ không có nhiều tiền như vậy. Chờ một lát phụ thân ta sẽ đem dư thừa tiền đánh tới. Cho nên ta muốn chờ một chút trả lại. Ngươi xem coi thế nào? Tiêu Mị Nhi trầm ngâm một phen. Nói, không biết ngươi dự định để cho ta chờ bao lâu thời gian? Dù sao nàng còn có rất nhiều công tác muốn làm. Không có khả năng ở chỗ này đơn độc chờ lấy Triệu Vũ. Chỉ cần chờ 10 phút đồng hồ liền có thể. Triệu Vũ khẽ cắn môi. Nói, nguyên lai là cái quỷ nghèo. Đúng vào lúc này, Bạch Ngưng nói thầm hai câu. Nhưng mà, tại chỗ người đều không phải người bình thường. Vì vậy, Bạch Ngưng cái này âm thanh nói thầm, bị mọi người ở đây nghe là rõ ràng. Triệu Vũ nghe vậy, giận tím mặt. Tiểu tiện nhân, ngươi nói cái gì? Ngươi tên hỗn đản, ngươi dám mắng lão nương. Bạch Ngưng bản thân thì tính khí nóng nảy. Nghe được Triệu Vũ như thế chửi mình, Bạch Ngưng cũng là một trận nổi giận. Bạch Ngưng hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm Triệu Vũ. Nghiêm nghị nói, ngươi tin hay không lão nương đem ngươi bắt? Đậu phộng, Hạ Minh thấy cảnh này, vỗ ót một cái. Lập tức chứng, cái này đàn bà thúi bệnh nghề nghiệp lại phạm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.